Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, chí chiến sở Vân Thâm. Trầm ngâm một lát, Ninh Tố Tố lại nói tiếp, ta cho dù là biết Ninh Huyền Nguyệt có khả năng sẽ bị đề luyện ra năng lượng nào đó, trở thành vật hy sinh, lại như thế nào, ta bây giờ có thể làm liền là đem Huyền Nguyệt thủ hộ lên. Thà rằng đem Huyền Nguyệt hủy diệt, cũng không cho nàng rơi vào Sở Vân Thâm trong tay. Bất quá, loại hy vọng này cũng không lớn, bởi vì ta cũng không biết, bên cạnh ta phải chăng thì có Sở Vân Thâm người ẩn núp. Bọn họ nhân bản kỹ thuật kết hợp phong thủy huyền thuật quá cường đại cho nên, cho dù là Sở Nam ngươi bỗng nhiên trở thành Sở Vân Thâm, trong mắt của ta cũng tuyệt không ngoài ý muốn. Sở Nam bắt đầu trầm mặc, mà Cổ Tuyết Giao tại lúc này cũng tại Sở Nam trong lòng nói ra. Nàng nói rất đúng, lúc trước ta thì cùng ngươi đã nói, ngươi không đến tiên thiên cảnh giới, ta sẽ không nói cửu nhân là ai bởi vì hắn chính là như vậy nhân vật đáng sợ. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói nếu như hắn thật lợi hại như vậy, thì nhất định sẽ biết, bắt Lý Cẩm Tú cũng là chuyện vô bổ, bởi vì ta một khi có thể cứu Ninh Huyền Nguyệt, Ninh Tố Tố cũng nhất định sẽ ra mặt bảo trụ Lý Cẩm Tú đến làm điều kiện trao đổi. Sở Nam trong lòng cùng Cổ Tuyết giao lưu, đồng thời, hắn khóa chặt Ngọc Như Ý, lại nói, những tin tức này cũng không để cho bất luận kẻ nào biết. Cổ Tuyết Giao trong lòng hơi run lên, nói, tiến vào phiến khu vực này, Norika chỉ các loại nữ quỷ thì đều bị ta che đậy. Một là sợ các nàng thực lực không đủ bại lộ tin tức. Một là sợ âm khí quá nặng để ngươi bảo vật hiện ra dị thường năng lượng ba động. Sở Nam trong lòng, đáp lại nói, ta nghĩ tới, dưới tình huống bình thường, ta sẽ làm như vậy, ta đáp ứng Ninh Tố Tố yêu cầu. Ninh Tố Tố ra mặt bảo trụ Lý Cẩm Tú. Đây chính là Lý Cẩm Tú cái gọi là cơ duyên. Cũng chính là ta tính toán ra tới. Mà ta trị liệu Ninh Huyền Nguyệt. Trong thân thể quỷ thai. Bị ta lấy thôn phệ chi lực hút ra. Sau đó vi hồng văn trong thân thể quỷ thai một chút nhất định sẽ nghĩ đến muốn thôn phệ. Một chút thì lại bởi vậy mà biến đến cường đại. Dưới tình huống bình thường, cái này là một chuyện tốt. Một chút cường đại thì có thể đối phó như vậy. Cho nên cửu long phong thủy trong cục có thể khắc chế như vậy, vậy cái kia chút cường đại nghịch thiên quỷ vương tồn tại liền có thể phá giải sát cục. Mà một chút một khi hấp thu tiên thiên quỷ thai, nhất định có thể thuế biến hóa vương. Nếu có thể ở quỷ tiết ngày đó xuất thế, sẽ hình thành mới vạn quỷ chi vương, thành vì chúa tể người. Cổ Tuyết Giao nói, đúng nga, như vậy xác thực không sai. Mà lại, cứ như vậy, một chút liền có thể khắc chế những cái kia quỷ vương. Chúng ta phá phong nước cục cơ hồ là không có vấn đề gì cả. Sở Nam nói, ta nguyên bản hội dựa theo loại này phương án đi. Theo lý thuyết, xác thực chí ít lại 8 thành phần thắng trở lên, nhưng là có một cái hạch tâm vấn đề ở chỗ. Ta lần này tin tức bại lộ rất nhanh, ngươi biết nguyên nhân sao? Cổ Tuyết Giao khẽ giật mình, nói, ngươi nói, Sở Nam nói, nếu như ta là Sở Vân Thâm, muốn như thế bố cục, thì nhất định sẽ làm cho Sở Nam đi đến bây giờ một bước này. Cảm thấy không có sơ hở nào. Nhưng trên thực tế, nếu như một chút mới là nằm vùng, một khi nó ăn hết Ninh Huyền Nguyệt quỷ thai, là không là giống như là Sở Vân Thâm mưu đồ thành công, là không là giống như là ta tại vì Sở Vân Thâm dưỡng quỷ thai. Dưới tình huống bình thường, Vi Hồng Văn trong thân thể trẻ sơ sinh nếu như vậy nghịch thiên, Vi Hồng Văn lại làm sao đến mức rơi vào tình trạng như thế? Sẽ bị ta bắt vào tay. Lúc đó ta thực lực thực cũng không có Sở Vân Thâm mạnh như vậy a. Một chút đều có thể tránh Sở Vân Thâm cảm ứng. Mà được biết đồng chính sơ tin tức, cái này rất không đúng. Mặt khác, Đồng Chính Sơ, thế nhưng là một chút phụ thân a. Đồng Chính Sơ tại ta sắp đến thời điểm, bỗng nhiên thì chết một chút vậy mà không có bất kỳ cái gì biểu thị. Đồng Chính Sơ chết, chính là vì hủy thi diệt tích, sợ ta vì vậy mà hoài nghi đến giờ điểm trên thân. Để kế hoạch này băng rơi, Sở Nam nghiêm túc phân tích, Cổ Tuyết Giao nghe vậy, hít một hơi khí lạnh, nói, nếu như một chút thôn phệ cái này tam hoa tầng thứ, lắng đọng 3 năm âm dương quỷ thai năng lượng, một bước quỷ vương, vượt qua ta, không chỉ có bất hòa đại hồn sơn vạn quỷ là địch, ngược lại hình thành một cái to lớn âm quỷ thế lực. Vậy chúng ta xác thực hết. Một bước này, thật ác độc a, Sở Nam nói, đây chỉ là ta hoài nghi, ta trước đó không có đem Sở Vân Thâm làm thành là đối thủ đến xem. Hiện tại, nhìn tình huống, làm thành đối thủ đến tính toán, ứng đối cũng không muộn, mà lại, hắn chỉ sợ cũng còn giữ hậu thủ. Cho dù là ta dò ra kế hoạch này, hắn cũng nhất định còn có còn lại thủ đoạn đi làm còn lại bố trí. Hiện tại thì nhìn, người nào càng có thể thôi diễn đến đối phương tâm tư. Sở Nam trong lòng phân tích nói, nếu như hắn biết ngươi bây giờ suy nghĩ, vậy ngươi cái kia đối phó thế nào hắn? Loại tình huống này là tuyệt không thể tương kế tựu kế. Nhưng ngươi không tương kế tựu kế, hắn đem sẽ lập tức biết ngươi phán đoán. Vậy ngươi lại nên xử lý như thế nào sự kiện này? Cổ Tuyết Giao liên tiếp hỏi thăm 3 câu, nàng chỉ cảm thấy không gì sánh được nhức đầu. Sở Nam trong lòng đáp lại nói, thực cũng không khó giải quyết, mà lại phá hắn cục, dư xài, 2 cái phương diện là được. Cổ Tuyết Giao nói, 2 cái nào phương diện? Sở Nam nói, đệ nhất, đem quỷ thai năng lượng luyện hóa, một lần nữa đánh vào Ninh Huyền Nguyệt trong thân thể. Để Ninh Huyền Nguyệt khôi phục tiên thiên thậm chí cả tam hoa chi cảnh thực lực. Dạng này, một chút cũng sẽ không có ý kiến. Bởi vì những năng lượng này vốn là Ninh Huyền Nguyệt trong thân thể năng lượng. Cổ Tuyết Giao đôi, mắt đẹp sáng lên, nói, không tệ, đây là một loại phương pháp. Hơn nữa còn rất áp dụng, trước mắt đúng là lớn nhất toàn diện giải quyết chi pháp. Sở Nam nói, loại thứ hai, ngươi cũng là quỷ, quên chính ngươi, ngươi hoàn toàn có thể thôn phệ hết những thứ này quỷ thai năng lượng. Hình thành thuế biến, trở thành hoàn toàn mới quỷ vương. Cổ Tuyết Giao khẽ giật mình, lập tức nói, đúng nga, điểm này, ta đúng là không nghĩ tới. Ta đều quên, quỷ này thai năng lượng đối với ta mà nói, thật là siêu cấp đại bổ. Sở Nam nói, trên thực tế, còn có cùng loại với công đức năng lượng, cũng là hoàn toàn có thể trị Ninh Huyền Nguyệt. Quan trọng, ta cần phán đoán, Sở Vân Thâm mục đích là vì sao, mới tốt ra tay với nên, mà một khi xuất thủ, không đả thảo kinh xà, đã là không thể nào. Như vậy, thì dứt khoát nói cho hắn biết, hắn tính kế, ta biết một số. Mà không phải toàn bộ, dạng này giống thật mà là giả, cũng sẽ đối với hắn phán đoán sinh ra nhất định ảnh hưởng. Tại không cách nào xác định ta cụ thể biết bao nhiêu thời điểm, hắn tất cả bố trí, liền sẽ không như vậy viên mãn. Cổ Tuyết Giao tâm rung động, dù là nàng rất thông minh, thế nhưng là tại đối mặt Sở Vân Thâm thời điểm, trí lực cũng rõ ràng theo không kịp. Nếu như không là Sở Nam nhắc đến những tình huống này, dưới tình huống bình thường, nàng nhất định sẽ cùng Sở Nam thiết lập một dạng cứu tỉnh Ninh Huyền giả. Sau đó vào thời khắc ấy, đáng yêu một chút hội đòi hỏi quỷ này thai. Cứ như vậy, xác thực hội rơi vào Sở Vân Thâm nằm trong tính toán. Sở Nam, ngươi quả nhiên là bày mưu tính kế, ta càng ngày càng thích ngươi. Ngươi cái này giải quyết chi pháp thật sự là quá hoàn mỹ. Cổ Tuyết Giao đôi mắt đẹp hết sức sáng ngời, bên trong tràn đầy thật sâu yêu ái, mê luyến chi ý. nàng trái tim rung động, thậm chí có chút động tình, nhịn không được tán thán nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.